Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 56, giáo thảo dừng bước, ta có thể thấy tâm tư ngươi trên nai 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Huyên Chi nam thần thật ưa thích. Vưu Lê Nhi, nếu không làm sao sẽ ôm nàng. Anh, các nàng nam thần cứ như vậy bị cướp đi. Các nàng thất tình, trên hành lang hơn phân nửa nữ sinh đều bụng mặt xông trở về phòng học, không nguyện ý đối mặt tàn khốc như vậy hiện thực. Còn có một phần nhỏ nữ sinh thì là tiếp tục hoa si mà nhìn xem Tô Uyên Chi. Coi như Tô Uyên Chi có yêu mến người cũng không trở ngại các nàng thưởng thức thịnh thế mỹ nhan. Dù sao ưa thích chỉ là cái này khuôn mặt thôi, mà bị Tô Uyên Chi ôm vào trong ngực Tịch Anh lộ ra nụ cười rực rỡ. Nàng sở dĩ cười đến như thế sán lạn là bởi vì báo cáo ký chủ, chủ thần nhiệm vụ, công lược Tô Uyên Chi đã hoàn thành. Một ngày này, sơ tam ban năm Vưu Lê Nhi trở thành tiếng nước ngoài sơ trung bộ nhân vật phong vân. Mỗi khi gặp tan học đều sẽ có thành quần kết đội nữ sinh cố ý đi ngang qua sơ tam ban năm, con mắt không dừng được liếc về phía trong phòng học tìm kiếm cái kia gọi Vưu Lê Nhi nữ sinh. Có nữ sinh là trông thấy ghé vào trên bàn học đi ngủ Tịch Anh, tức liền biết Tịch Anh là một cái nhược trí, trong lòng các nàng vẫn sẽ thầm than, dáng dấp đẹp mắt như vậy, khó trách Tô Uyên Chi sẽ coi trọng nàng. Mà có nữ sinh thì là trông thấy một mặt đần độn lại không cách nào cùng người giao lưu Tịch Anh. Các nàng liền không che giấu chút nào bày ra trào phúng mặt, liền như vậy ngu ngốc vậy mà còn có thể được Tô Uyên Chi coi trọng. Thật không phải Vưu Lê Nhi cho Tô Uyên Chi hạ cái gì hàng đầu sao? Bất luận người khác là con mắt gì cùng biểu lộ, đều cùng Tịch Anh không quan hệ. Chủ thần nhiệm vụ sắp hoàn thành, biệt khuất thời gian dài như vậy nàng, rốt cục có thể đi làm chút thống thống khoái khoái sự tình. Sau khi tan học Tịch Anh chạy so với ai cũng đều nhanh hơn, thậm chí đều không có người phát hiện nàng đi. Chạy ra cửa trường Tịch Anh tìm một nhà vệ sinh công cộng. Tiểu ức ức làm sao sử dụng tích phân hối đoái thương phẩm. Nhắm mắt triệu hoán là được, bất quá ký chủ, ngươi muốn sử dụng sao? Tịch Anh không trả lời, căn cứ tiểu ức ức chỉ lệnh hai mắt nhắm lại, trong lòng mặc niệm. Mặt nạ ra người, trên mặt nàng bỗng nhiên cảm giác được một trận mát lạnh. Mở mắt ra, đi ra gian phòng, đi tới trước gương. Xuất hiện ở trong kính là một chương hoàn toàn xa lạ mặt. Không phải Tịch Anh lúc đầu tướng mạo, cũng không phải Vưu Lê Nhi. Rất bình thường phổ thông, nhìn qua một cái sẽ không lại nhớ kỹ loại kia. Tịch Anh rất hài lòng cái này mặt nạ ra người hiệu quả, đi ra nhà vệ sinh công cộng, ở ven đường vẫy một chiếc taxi. Làm phiền ngươi, Lan thị nhị viện, Tịch Anh nói với tài xế. Được rồi, tiểu ức ức ngửi ra một chút không thể tầm thường mùi vị. Lan thị nhị viện thế nhưng là người bị bệnh thần kinh bệnh viện A, ký chủ nàng muốn làm gì? 10 phút về sau, Lan thị nhị viện đến, Tịch Anh trả tiền sau xuống xe, đi vào bệnh viện, đi tới tầng 1 quầy phục vụ. Ngài khỏe chứ, xin hỏi có gì có thể vì ngài phục vụ sao? Y tá gặp có người tới, có lễ phép mà hỏi thăm. A Di, Phương An là gia gia của ta, lần này ta là vụng trộm trốn người trong nhà đến gặp hắn, ngươi có thể nói cho ta hắn ở phòng bệnh nào sao? Tịch Anh ngữ khí vừa kích động lại lo lắng, đem một cái muốn gặp mắc bệnh tâm thần ra ra, lại bị người nhà đủ kiểu ngăn cản cháu gái hình tượng khắc họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là nàng trên người bây giờ còn ăn mặc tiếng nước ngoài sơ trung bộ đồng phục để cho nàng lời nói càng thêm có lực tin tưởng và nghe theo. Hắn ở tầng 5 hành lang cuối nơi hẻo lánh cái kia cái phòng bệnh phòng một người. Nhưng là tiểu cô nương, ngươi đi một mình thật có thể chứ? Y tá cũng không phải lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, cho nên liền đem Phương An tin tức nói cho Tịch Anh, cách chương.